da thịt sẽ bị nó ăn mòn và đốt cháy ngay tức thì. Mọi người hãy mau ra khỏi nơi đây, tuyệt đối không được để nó bắn vào đấy. Tư Mã Khôi quay đầu lại nhìn, phát hiện cả hội đã bị vật chất thể khí nóng rát trào ra như mạch nước phun bủa vây. Anh đang gọi mọi người đi vòng để tránh từng cột khói đặc, trốn chạy thục mạng vào nơi sâu hơn. Mọi người chạy đến điểm tận cùng của khe sâu thì mệt muốn đứt hơi, lòng ngực cứ như bị bốc cháy. Trên đường vẫn không thấy bóng dáng chiếc tàu ngầm cấp G ở đâu, thậm chí không thấy xuất hiện bất kỳ dấu tích nào. Từ Mã Khôi nhìn những cột khói bụi dày đặc mang tính axit cực mạnh đã dần khuất xa ở phía sau, mới bảo mọi người chạy chậm lại. Đi xuyên qua khe sâu lại đến biển cát nhấp nhô trải dài vô cùng tận. Từ Mã Khôi ngẫm nghĩ, vật tư không ngừng tiêu hao theo độ dài của lộ trình, nước lương thực còn lại cũng vô cùng có hạn, không cần thiết phải mất thời gian quay về để nhặt cái ván trượt cát nữa. Thế là theo sự chỉ dẫn của đồng hồ thám trắc, cả đội lại tiếp tục bước từng bước tiến dài về phía trước. Sau khi đội khảo cổ băng qua nhiều triền cát dài, phía dưới dải cát bắt đầu xuất hiện kết cấu địa tầng phong thực lúng xuống. Dòng nhiệt đối lưu vận động dữ dội trong quyển Manti khiến cho tầng dung nham bị khô nứt. Sự biến thiên của tự nhiên tạo nên địa mạo hiếm có, vừa hùng vĩ lại vừa thần bí. Rốn sa mạc dưới lòng đất hình thành một nơi gọi là bồn địa Tuban. Bồn địa Tuban rộng lớn này nó cũng giống với sa mạc Gobi, nó không ngừng bị cát lún xuống nuốt chửng. Mọi người đi sâu vào biển cát mênh mông và hoang vu, không có một dấu chân người. Bỗng trước mặt xuất hiện một tòa thành cổ đại rất là kỳ dị, quy mô to lớn nhưng nó sớm trở thành chốn hoang phế, không có người ở. Xung quanh chỉ còn những bức tường đổ nát ngắt quãng còn sót lại. Trong vách tường là vô số huyệt động, đá cứ tầng tầng lớp lớp dày đặc, khe rãnh ngoằn ngoèo sâu hút. Những bức tượng người bằng đá cao to lừng lững đứng cô quạnh giữa biển cát. Nó bị gió và cát chia cắt thành các đường rãnh, thuôn dài, đầu to, đuôi nhỏ dần, giống như hình cây nấm, trông vừa uy nghiêm lại vừa thâm trầm. Đội khảo cổ xuyên qua biển cát mênh mông trong cực vực, đến nơi này người nào người nấy cũng đều mệt mỏi nhếch nhác. Bỗng nhiên lại tìm thấy một tòa thành cổ bị chôn giấu ở dưới lòng đất, ai nấy cũng đều tim đập loạn xạ, tư duy rối bời, cảm tưởng như mình đang lạc vào nơi tận cùng của thế giới, chạm tới hơi thở của u minh sâu thẳm của thời viễn cổ xa xôi. Tư Mã Khôi không dám lơ là, anh dẫn ba người leo lên tường thành vào bên trong, ngó nghiêng một hồi. Ngoại trừ gió cuốn cát bụi thì trong thành cổ chỉ là miền tĩnh lặng và bóng tối vô biên. Đó là tòa thành chết, hoàn toàn không có dấu tích của sự sống. Thắng Hưng lần bới đất cát, thấy bề mặt các phiến đá xây tường xuất hiện có nhiều lỗ rỗng thì biết đây chính là đá dung nham, khi núi lửa thời cổ đại phun trào rồi đông kết mà thành. Lúc này ở nơi xa trong tầng mây bỗng lóe lên lằn sét đánh. Nhờ nguồn ánh sáng yếu ớt, mọi người thấy sâu trong thành cổ có một đỉnh núi cao đen sì sì, cả thành trì vây quanh ngọn núi đó. Ngọn núi không có chớp nhọn và dường như nó là ngọn núi lửa đang ngủ yên ở dưới lòng đất. Từ Mã Khôi suy đoán đây là ngọn núi lửa thành hình do dung nham ở tầng quyển Manti phun trào, còn tòa thành cổ trải qua hàng ngàn năm mà vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Có thể ngọn núi này chỉ là núi lửa đã chết, đã ngừng hoạt động từ lâu, nên cũng không cần phải lo lắng lắm về nó. Có điều anh thật sự không thể nào ngờ, dải quần thể đá dung nham núi lửa dưới vực sâu lại chôn giấu một vị di chỉ kiến trúc hùng vĩ và quy mô đến giường này. Lịch sử cũng không hề lưu lại bất kỳ ghi chép gì về nó, tất cả đều hoàn toàn mới mẻ. Tóm lại đây là cổ quốc hoang phế, còn thần bí cổ xưa hơn cả thời đại vương triều Lâu Lan. Kiến trúc của nó cũng kỳ dị và hùng vĩ hơn nhiều.

đội khảo cổ lại mò mẫm đến chân núi, lại có một bức tường kiên cố, một cánh cửa khổng lồ cao gần 10 mét nằm ở trong lòng núi. Hai mặt khảm tượng người bằng đồng, nặng cả ngàn cân. Một người bắt rắn, một người cưỡi rùa. Khuôn mặt trông rất kỳ dị, khắp mình khắc đầy chữ triện cổ triều Hạ, nhưng đã bị gỉ sét ăn mòn, khó lòng phân biệt được chữ nào và chữ nào. Hải Ngọc nóng lòng muốn biết thành cổ đã cất giấu cái thứ gì, bèn lên trước đẩy mạnh cái cánh cửa. Cho dù vặn hết công lực, cánh cửa vẫn chẳng hề xê dịch một ly, nó vững chãi như cột đình. Hải Ngọc mệt đến nỗi mặt đỏ tía tai, gân xanh hằn lên trên cổ. Anh nói với ba người còn lại: "Này, các cậu đừng trố mắt lên mà ngó như thế, mau lại đây giúp tôi một tay. Nếu không thể đẩy được cánh cửa thành lũy phong kiến phản động kiên cố này thì chúng ta đến đây chỉ uổng công mà thôi." Đội trưởng Lưu Giang Hà khoác súng ở sau lưng định thò tay giúp Hải Ngọng, nhưng Tư Mã Khôi đã ngăn lại: "Đừng có mất công vô ích, cánh cửa đá này nó nặng lắm, tám phần là dùng rãnh trượt từ trong để kéo lên. Đừng nói là bốn người chúng ta không đẩy được nó, mà ngay cả dùng hết toàn bộ máy bó thuốc nổ ở nơi đây cũng không làm cho nó động đậy được đâu." Lúc này Thắng Hưng Lân mới nói với Tư Mã Khôi: "Cho dù có đủ thuốc nổ cũng không thể sử dụng phương pháp này được. Đội khảo cổ tác nghiệp phải biết giới hạn, nếu không thì có khác gì là bọn giặc đất. Ngoài ra, căn cứ vào số liệu hiện thị trên đồng hồ thám trắc, trọng lực và từ lực, thì trong tòa thành cổ tồn tại một vật thể hình tròn bằng kim loại khổng lồ